Nguyên Chiến sao có thể chịu nổi loại trêu chọc này, vội vàng thò tay kéo quần lót của Tư Tế đại nhân nhà mình. Nghi Mặc là một tên cuồng nghiên cứu, hôm nay vừa học được một kiến thức mới nên tâm tình hưng phấn quá đà. Nhưng thân thể hắn bây giờ lại không có cách nào tiết được niềm hưng phấn này, chỉ có thể hung ác tra tấn chiến sĩ bảo hộ của mình. Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng, bất chấp việc những người khác có thể nghe thấy hay không, hai mắt hắn đã bị tình dục kích thích cho đỏ ngầu. Nghi Mặc đè lên ngực hắn, không cho hắn xoay người. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái người đang cưỡi trên hông mình, vậy mà không hề giãy giụa, mặc cho Tư Tế đại nhân của mình tùy ý làm loạn. Nguyên Chiến siết chặt hai nắm tay, nhìn không được muốn đoạt lại quyền khống chế. Nghi Mặc liền đạp một chân lên mặt hắn, thấp giọng mắng, ngoan chút nào. À, cái đệt. Băng Ngũ trong góc mở to mắt ra, nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cái góc khác cách hắn không xa, chỉ cảm thấy máu mình sôi lên. Đáp đáp thì trực tiếp lăn lăn lăn lăn đến bên người Đinh Phi, sau đó xốc chăn người ta lên muốn ngủ cùng. Đinh Phi dùng sức đá gã. Đinh Ninh xoay người đi, mặc kệ thằng em mình với con thú đực kia. Trong phòng, ông lão nằm ngủ chỏng vó, nước miếng chảy giàn giụa, thỉnh thoảng còn chép chép miệng vài cái. Ở phương xa, Cửu Phong nhớ tới quái hai chân nhỏ của nó quyết định nhân lúc trời tối trộm trở về. Ngày kế, thành Hắc Thổ trở nên vô cùng náo nhiệt. Càng lúc, càng có nhiều người trong Bách Bộ Doanh thảo luận về danh ngạch tuyển chọn, bởi vì ngày hôm sau chính là ngày mà cuộc tuyển chọn của thành Hắc Thổ chính thức bắt đầu. Phàm là người không có tư cách được tuyển chọn đều phải lấy được tư cách trong ngày hôm nay, nếu không, qua ngày mai thì sẽ không còn cơ hội. Thương thế của Nguyên Chiến đã tốt lên, lập tức đi tìm thủ lĩnh của doanh trại thành Hắc Thổ khiêu chiến. Với năng lực của hắn, cho dù chỉ sử dụng dĩ năng điều khiển thực vật cấp 2 thì cũng thuận lợi đánh bại được thủ lĩnh của người ta, có được tư cách tham gia cuộc tuyển chọn. Đó cũng là ngày sinh nhật 35 tuổi của quốc vương Ngô Thượng thành Hắc Thổ. Theo lịch vấn thiên là ngày 21 tháng 12, cuộc tuyển chiến sĩ thần điện cho Thổ Thành sau một tiếng kèn đã chính thức bắt đầu. Cùng thời khắc đó, ở thần điện thành Cao Cương, thành chủ thành Cao Cương đi nhanh vào thần điện, hỏi nhị Tư Tế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Tư Tế có còn sống hay không? Các người tìm ra kết quả chưa? Nhị Tư Tế ngẩng đầu, hai mắt giăng đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn. Ta không tìm thấy linh hồn Đại Tư Tế cách nhỉ. Cái gì mà không tìm thấy? Chẳng phải 300 tên nô lệ kia kết nối với Đại Tư Tế cách nhỉ à? 300 tên nô lệ kia đã chết, Đại Tư Tế rất có thể cũng... Thành chủ thành Cao Cương đi tới đi lui, vô cùng nôn nóng. Thực lực chỉnh thể của thành Cao Cương trong 10 tòa thành phụ thuộc thành Hắc Thổ không tính là mạnh. Nếu không có Đại Tư Tế cách nhĩ tinh thông nguyền rủa, thì địa bàn của họ đã sớm bị hai tòa hạ thành bên trên nhấn nuốt như tầm ăn sổ rồi. Chỉ là có thể mà thôi, nhị Tư Tế âm trầm nói. Cũng có khả năng Đại Tư Tế cách nhĩ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng nên lợi dụng 300 tên nô lệ kia chết thay mình. Nếu là như vậy thì sao anh vẫn không tìm thấy linh hồn của Đại Tư Tế cách nhỉ? Có hai khả năng, một là ông ta đã che giấu sức mạnh linh hồn của mình, còn một là linh hồn ông ta đã hoàn toàn biến mất. Thành chủ thành Cao Cương vừa nghe thấy thế lập tức dậm chân. Người đâu, tới thành Hắc Thổ tìm kiếm Đại Tư Tế cách nhỉ, sống phải tìm được người, chết phải tìm thấy xác. Tư Tế Nạp Đạt, lần này anh có thể dẫn đội đi không? Nạp Đạt không muốn, nhưng hắn biết hậu quả nghiêm trọng nếu thành Cao Cương mất đi cách nhĩ, lập tức gật đầu không chút do dự. Hết chương 322. Chương 323, trận đấu đầu tiên. Đây là một sân đấu cỡ lớn mới xây chưa được bao lâu, nằm ở thành Bắc, gần doanh trại huấn luyện của các chiến sĩ. Nói là cỡ lớn nhưng kỳ thật khu thi đấu ở giữa chỉ rộng chừng một sân bóng. Bốn phía là đài cao, có 5 tầng. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà người đã ngồi đầy nhóc. Kỳ thật nếu ngồi ở tầng thứ 4, nhãn lực mà không tốt thì diễn biến trên sân đấu sẽ không thấy rõ.